cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 970, cô thực sự đã lâu không được nghỉ ngơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi tay của Giang Nhụy Nghiên run lên. Một lúc, sao? Cô nói một cách khó khăn và đau đớn. Người chủ yếu đã giúp em liên lạc với những người lính đánh thuê đó là Diều Vân. Về việc chuyển tiền, đó là số tài khoản nước ngoài. Và đó là một kế toán họ Lý mà Diêu Vân tìm được. Giang Thụy Đình nói không chút cảm xúc. Anh sẽ cho người dọn dẹp sạch sẽ. Cơ thể Giang Nhụy Nghiên run lên. Dù gì thì cũng liên quan đến tính mạng con người. Điều này vẫn khiến cô hơi hoảng sợ. Nhưng hy sinh tính mạng và để lộ bản thân mình, cô chắc chắn sẽ chọn cái trước. Chỉ là Giang Nhụy Nghiên vừa sợ hãi vừa lẩm bẩm. Tại sao Lăng Mặc lại độc ác như vậy? Chỉ dọa anh ta một chút. Tại sao anh ta lại bắt tất cả mọi người? Giang Thụy Đình hừm một tiếng. Khi những người lính đánh thuê đó bị vũ khí gần sát với đôi mắt của họ, liệu họ có còn nghe lời em không? Lần này, người bên cạnh Lăng Mặc đã bị thương. Ngay cả người phụ nữ mà anh ta quan tâm cũng đang ở bệnh viện. Em nghĩ rằng anh ta sẽ buông tha cho những người lính đánh thuê và những người đứng sau họ. Giang Nhụy Nghiên ngẩn người ra. Cô hoàn toàn không ngờ tới. Chuyện kinh hãi đã trở thành sự thật. Vì vậy, lần này Lăng Mặc nhất định sẽ điều tra kỹ. Càng, thảo nào anh hai lại tốn bao nhiêu công sức để thu dọn. Chẳng trách anh hai lại ra tay độc ác. Giang Thụy Đình bất mãn nhìn chằm chằm Giang Nhụy Nghiên. Lạnh lùng cảnh cáo, gia đình muốn em trang hoàng cho vẻ bề ngoài, nâng cao chiều sâu của gia đình chúng ta. Nếu em không thể làm tốt điều này, thì em không có giá trị đối với gia đình này. Giang Nhụy Nghiên hoảng sợ. Cô biết rất rõ nhà họ Giang luôn coi trọng lợi nhuận. Mọi thành viên cần phải có giá trị, và nếu không có giá trị, sẽ không có kết thúc tốt đẹp. Không được, sau này cô phải thể hiện tốt. Nếu không cô có thể bị biến thành công cụ kết hôn như những người phụ nữ vô dụng khác trong gia đình. Và trở thành con bò cái sinh sản của những gia đình khác. Giang Nhụy Nghiên đi ra khỏi biệt thự của Giang Thụy Đình, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Tự cảm thấy kế hoạch diễn ra rất thuận lợi. Bây giờ lại xảy ra biến cố lớn như vậy. Giang Nhụy Nghiên bước tới xe. Lúc này, Diêu Vân đã sớm mở cửa phía sau để Giang Nhụy Nghiên lên xe. Giang Nhụy Nghiên nhìn Diêu Vân, khuôn mặt cô có chút khó coi. Lúc này, Diêu Vân nhìn thấy trán của Giang Nhụy Nghiên bị thương, nhanh chóng quan tâm. Tiểu thư, cô bị sao vậy? Giang Nhụy Nghiên sờ trán. Không có chuyện gì, lúc xuống lầu không cẩn thận đụng phải. Diêu Vân, chúng ta nhanh chóng đi bệnh viện xử lý. Giang Nhụy Nghiên lắc đầu. Không cần, lau đi là được. Diêu Vân thấy Giang Nhụy Nghiên thực sự không quan tâm đến vết thương, thì cũng không nói gì. Chỉ là trong lòng có điều gì đó. Đó không phải không cẩn thận đụng phải, đúng không? Nhưng Diêu Vân là một người thú vị. Cô biết có những chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi. Giang Nhụy Nghiên sau khi lên xe, cô ấy lấy khăn tay lau vết máu. Lau một hồi, cô ngẩng đầu nhìn Diêu Vân đang ở vị trí lái phụ. Chậm rãi nói, cô đã ở bên tôi lâu như vậy, và hầu như không có kỳ nghỉ. Tôi sẽ cho cô một tuần để thư giãn. Cách chương.